Ô Tử Hư cười khổ đứng dậy, lòng thầm nhủ đã tốn hết nước bọt mà cũng chỉ lấy được 3 trái hắc yên đạt, mỹ nhân tên song song này thật khó dây vào. O o o, cách chương.